hắn sẽ giúp ta sao? Thiên Mơ hơi cân nhắc một chút, đó là lắc đầu. Sẽ không, trừ phi ngươi nguyện ý trở thành một vu tộc chân chính. Bằng 89/10, hắn sẽ không hề phản ứng, làm bộ căn bản là không có thu được tín hiệu cầu cứu của ngươi. Dù sao, lúc đó ước định phải là sau khi ngươi tiến nhập tiên giới, hắn mới ra tay cứu giúp ngươi một lần. Nói đến đây, Thiên Mơ thấp giọng nói rằng, vu thần đại nhân cũng không làm sự tình không có ý nghĩa. Theo như lời của hắn, mỗi một từ, mỗi một động tác hắn làm ra đều cũng có nguyên nhân, có tính toán cẩn thận, đều là từ lợi ích làm cơ sở.